nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Đào tường lão man. Magneto từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, vẻ mặt có chút kích động nói: "Hài tử, sức mạnh của ngươi thực sự là làm người." Nhưng mà hắn nói được nửa câu lại bị Lộ Nhất Phương đánh gãy, nhìn rơi xuống từ trên không Magneto. Lộ Nhất Phương nhếch miệng lên: "Magneto, nếu như ngươi còn ở tượng nữ thần tự do, lấy hiện tại thực lực của ta tới nói, thật sự gặp phi thường phiền phức, nhưng dĩ nhiên ngươi đã hạ xuống, thì nên trách không được ta." Magneto nghe vậy nhất thời sắc mặt thay đổi, vội vàng phất tay một cái giải thích: "Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Đừng động thủ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện." "Ít nói nhảm, xem chiêu." Lộ Nhất Phương nói chân hướng về mặt nước dẫm một cái. Một luồng to lớn làn sóng đột nhiên nhấc lên, trong nháy mắt bao phủ Magneto, hướng về đảo Liberty trên bờ phóng đi. Khắc khắc, làm làn sóng thối lui, chật vật lão man chính đang trên bờ kịch liệt ho khan. Mà vào lúc này, Lộ Nhất Phương nhưng là đã khí thế hùng hổ đi tới. Thật vất vả đứng lên đến lão man vội vàng phất tay: "Chờ một chút, trong này có một ít hiểu lầm, ta có thể giải thích cho ngươi ai nha." Magneto mới vừa nói xong cũng đã bị Lộ Nhất Phương theo đè ngã trên mặt đất. Cũng may nhờ Magneto làm người đột biến tố chất thân thể không sai, bằng không là một người lớn tuổi, như vậy gặp lại đằng không chết cũng chết lột ra. "Miệng nó, có thể hay không nói điểm đạo lý? Để ta đem lời nói xong a." Bị đè xuống đất, Magneto uất ức hô lên cùng với trước Lộ Nhất Phương giống như đúc lời kịch. "Cái gì? Giảng đạo lý? Tốt." Lộ Nhất Phương nghe vậy lập tức dừng động tác lại. "Người sớm nói không thì sẽ không được những này khổ. Đánh đập người lớn tuổi cũng không phải ta muốn a. Ta nhưng là một cái kính giả yêu trẻ ham muốn hòa bình thời đại mới tư bản chủ nghĩa thật thanh niên a." Tuy rằng Lộ Nhất Phương ngoài miệng nói như thế, nhưng thân thể nhưng là rất thành thực đặt mông ngồi ở Magneto trên lưng. "Ta vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Là ngươi mặc kệ đúng sai phải trái tới liền động thủ a." Magneto tức giận nói. "Như vậy a?" Lộ Nhất Phương lúng túng cười cợt. "Vừa nãy ta cho rằng ngươi là muốn chơi cái gì trá đây? Dù sao đến thời điểm giáo sư đã dặn quá ta, nói muốn cùng ngươi cẩn thận giảng đạo lý, nhất định phải muốn trước đem ngươi đánh ngã xuống." Magneto nghe vậy nhất thời nắm chặt nắm đấm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi lên: "Thật ngươi cái chác. Uổng ta đưa ngươi xem là bạn thân, ngươi dĩ nhiên như vậy hố ta. Chuyện lần này lão phu nhớ kỹ. Chờ xem, lần sau có cơ hội, ta nhất định phải ở sóng não của ngươi máy cường hóa bên trong nhét điểm càng kích thích đồ vật." Thành công đem cừu hận chuyển đến giáo sư X trên người, Lộ Nhất Phương sờ sờ mũi, suy nghĩ có muốn hay không nhắc nhở một hồi giáo sư X. Nhưng suy tư một lúc sau khi, Lộ Nhất Phương cuối cùng quyết định, nếu như giáo sư X đồng ý thêm học bổng, như vậy liền nói cho hắn. "Hài tử, có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Bị Lộ Nhất Phương ngồi ở trên người, Magneto nhưng là cũng không có sử dụng năng lực phản kháng, mà là dự định liền như vậy cùng Lộ Nhất Phương nói chuyện. "Lộ Nhất Phương." Lộ Nhất Phương đơn giản đáp: "Ngươi là làm sao tiến vào Trác Lam trường học? Người nhà của ngươi đây?" Magneto thăm dò hỏi. Hắn muốn phải thấu hiểu Lộ Nhất Phương tình huống. "Cha mẹ ta ở 7 năm trước liền mất tích. Cái kia sau khi ta liền bị người đưa vào viện mồ côi. Tuần trước năng lực của ta thức tỉnh, giáo sư liền tìm tới ta, đưa ra dưới cái nhìn của ta rất tốt đãi ngộ. Ta liền đến hắn trường học đến trường." Lộ Nhất Phương thản nhiên nói rằng, những chuyện này đối với hắn không có gì hay ẩn giấu. "Ồ, này thật là quá đáng tiếc. Con của ta." Magneto ngoài miệng nói như thế, nhưng con mắt của hắn đã sáng lên. "Ta không nghe lầm chứ? Chắc tuần trước mới tìm được tiểu tử này. Đây chẳng phải là nói, hắn vẫn không có chắc cái kia một bộ yêu cùng hòa bình tẩy não tư tưởng độc hại. Hắn vẫn là một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô chưa mài giũa. Không được, như vậy hạt giống tốt, tuyệt đối không thể để cho chắc tên kia trà đạp. Magneto lúc này cảm giác mình có nghĩa vụ làm chút gì. Nhất Phương A, vì rút ngắn khoảng cách, Magneto đã tự giác đem Lộ Nhất Phương tính đi ngoại trừ. Hắn lúc này liền dường như một cái từng trải phong phú ôn hòa trưởng bối. Bắt đầu về phía sau lưng truyền kinh nghiệm của chính mình a. Người biết mình là một cái cấp 5 người đột biến sao? Ta là một cái cấp 5 người đột biến. Lộ Nhất Phương bất ngờ liếc mắt nhìn Magneto. Ta chỉ là biết năng lực của chính mình rất mạnh mẽ. Còn loại này người đột biến đẳng cấp phân chia, giáo sư cũng không có đã nói với ta. Hừ, ta liền biết chắc sẽ không nói. Tên khốn kia đều là không muốn đem một ít ưu tú hài tử tiềm lực nói cho bọn họ biết. Hắn nhất định phải biết đây là đang lãng phí những hài tử này thiên phú. Nếu như ta không có phát hiện Lộ Nhất Phương, hắn có phải là còn dự định ở làm phế bỏ một cái cấp 5 người đột biến? Lại như Jean Grey như thế. Chuyện như vậy ta tuyệt đối không cho phép đang phát sinh. Đáng ghét a, ở Magneto ở trong lòng ám thầm hạ quyết tâm thời điểm. Lộ Nhất Phương ảo não âm thanh truyền đến. Có phải là đối với chắc rất thất vọng a, Magneto vào lúc này thăm thẳm nói rằng. Ở vị lão hữu này học sinh trước mặt bôi đen hắn cái gì? Magneto sở trường nhất là có chút, đương nhiên càng nói đúng ra là cảm giác chịu thiệt. Ta nói lão già đầu chọc kia làm sao như vậy nóng bỏng mời ta vào trường học. Trả lại ra như vậy phong phú điều kiện. Hóa ra là như vậy a. Sớm biết lúc đó ta thì không nên rụt rè, mà là nên nhiều tranh thủ một điểm chỗ tốt. Chỉ ít phòng đơn ký túc xá cái gì. Hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Lộ Nhất Phương một mặt ảo não nói rằng. Phòng đơn ký túc xá. Đây là cái gì quỷ. Này xem như là cái gì thất vọng a. Magneto trong lòng đã không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Đây là người bình thường có thể có ý nghĩ hả ân? Có vẻ như đây chính là người bình thường ý nghĩ a. Lẽ nào là ta? Magneto vội vàng đem trong đầu này nguy hiểm tư tưởng kéo trở về. Đồng thời bắt đầu nói sang chuyện khác. Là một người người đột biến. Người có cảm thấy hay không thế giới này đối với ác ý? Ngu xuẩn như vậy phàm người bình thường đối với kỳ thị đây. Một chút đi, Lộ Nhất Phương, bình tĩnh nói. Một chút, những tên kia đều cũng định làm ra một cái người đột biến đăng ký dự luật. Đem toàn bộ đánh dấu lên, đồng thời tuyên bố phải đem nhốt lại. Ngươi lại vẫn nói một chút, có phải là chờ bọn hắn đem tất cả đều đưa vào phòng thí nghiệm. Lần lượt từng cái giải phẫu, ngươi mới cảm thấy có chút quá đáng a. Đương nhiên những câu nói này Magneto ở trong lòng nói một chút là tốt rồi. Đương nhiên sẽ không ngay ở trước mặt Lộ Nhất Phương nói. Hắn hiện tại nhưng là đang cố gắng soạt Lộ Nhất Phương độ thiện cảm a. Mà cẩn thận ngẫm lại, Magneto đột nhiên cảm thấy Lộ Nhất Phương nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Dù sao Lộ Nhất Phương vừa mới thức tỉnh, cũng đã sao giáo sư ngay lập tức tìm tới. Nói cách khác hắn không có cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Hắn cũng không hận người bình thường. Nhìn thấy phương diện này không có đột phá. Trầm mặc một lúc Magneto vội vàng chuyển đổi đề tài, hai từ. Người biết ta tại sao muốn hao tổn tâm cơ làm ra cái này máy móc sao? Biết một ít, nhưng rất đáng tiếc ngươi cái này máy móc còn ở vào thí nghiệm bên trong. Tồn tại to lớn thiếu hụt. Ngươi thí nghiệm căn bản không thể thành công. Lộ Nhất Phương cúi đầu nhìn Magneto nói rằng, người cũng nói như vậy. Lúc trước Magneto đem Cyclops mấy người bọn họ buộc chặt play thời điểm. Storm cũng đã nói với hắn quá. Nhưng khi đó hậu Magneto chính rơi vào lập tức liền muốn thành công cuồng nhiệt bên trong. Làm sao có khả năng tin tưởng Storm? Ta trước khi tới nơi này lấy sạch đi nhìn một chút một cái video. Video nhân vật chính là cái kia bị ngươi vồ lấy làm thí nghiệm Kelly nghị viên. Hắn không chỉ là toàn thân tế bào đều chết rồi. Cũng bởi vì năng lực mất khống chế trực tiếp hóa thành một đoàn không rõ chất lỏng. Lộ Nhất Phương, giải thích nói rằng, hả, ta thiên, ta đến cùng làm cái gì? Magneto một mặt không thể tin được tự nói. Hắn tin tưởng Lộ Nhất Phương. Bởi vì hắn bây giờ đã bình tĩnh lại. Hơn nữa hắn đã thất bại. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương căn bản không đạo lý như vậy lừa hắn. Trên thực tế đem đại ma vương cái gì trước tiên mạnh mẽ đánh một trận. Lại với hắn giảng đạo lý là có khoa học căn cứ. Bởi vì như vậy hắn mới có thể tỉnh táo lại cố gắng suy nghĩ vấn đề. Tỷ như lão man hiện tại liền đang hoài nghi nhân sinh. Ở tìm đường chết cùng làm đại tin tức phương diện lão man vẫn luôn thiên phú dị bẩm. Mà hiện tại lão man mới biết được chính mình làm hơn một đại chết. Nếu như hắn là đem toàn bộ New York người đều biến thành người đột biến. Này mặc dù là cái siêu cấp đại tin tức, nhưng tổng thể tới nói hẳn là đối với người đột biến có lợi. Đặc biệt trong này còn có rất nhiều vừa lúc ở New York mở hội đại quốc thủ lĩnh cùng cao quan. Này thêm ra đến khoảng chừng ngàn vạn người đột biến có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng nếu như thí nghiệm là thất bại, toàn bộ New York người đều chết rồi. Này chính là một hồi tai nạn khổng lồ. Bất kể là người đột biến vẫn là người bình thường, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Lão man lý tưởng là để người đột biến thịnh vượng phát đạt. Mà đây tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau khi lão man nhất thời ý chí tiêu chìm xuống. Nhưng vào lúc này Lộ Nhất Phương nhưng là nói chuyện. Tuy rằng ngươi lần hành động này quá mức cực đoan. Nhưng ta nhưng rất tán thành ý nghĩ của ngươi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Magneto một mặt choáng váng ngẩng đầu lên. Không thể tin tưởng nhìn Lộ Nhất Phương. Hắn có chút hoài nghi mình có phải là tuổi quá to lớn. Lỗ tai có chút không dễ xài. Ta nói ta cho rằng người đột biến là nhân loại tiến hóa dưới một giai đoạn. Người đột biến là nhân loại tương lai. Lộ Nhất Phương nhìn Magneto. Một mặt nói thật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,